Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3702, Man Hoang, Vị Diện, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thải thế giới bên trong, Tô Hàn nhìn chằm chằm giọt máu kia dịch nhìn rất lâu. Trên mặt rung động chậm chạp, không lùi cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta là nên gọi ngươi một tiếng tiền bối, vẫn là vẫn như cũ gọi ngươi. Trường Hỉ, soạt, cái kia giọt tinh huyết xuất hiện biến hóa, như tầng mây bốc lên. Ngưng tụ, thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một đạo thân ảnh. Nhìn đối phương, Tô Hàn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trường Hỉ, gặp qua Tô tiên sinh. Đối phương ôm quyền chắp tay. Ngươi là phàm nhân, không nên có những lễ tiết này. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cuối cùng, không phải hắn. Hắn, chỉ là ta vạn thế luân hồi ở trong một phàm nhân mà thôi. Mặc dù hắn chính là ta biến thành, có thể đã qua đời. Ta cũng lại không cách nào diễn biến ra hắn hết thảy, nhiều lắm là, chỉ có dung mạo mà thôi. Không, hắn không phải ngươi biến thành, Tô Hàn trầm giọng nói, ngươi là ngươi, hắn là hắn có độc lập linh hồn, hắn liền là Vương Trường Hỉ, ngươi tàn hồn, chẳng qua là dấu ở hắn linh hồn phía dưới. Đối phương khẽ giật mình, trong mắt xuất hiện bao la mờ mịt. Hồi lâu sau, này bao la mờ mịt biến trong veo, thân hình của hắn cùng tướng mạo. Cũng đều là xuất hiện biến hóa. Theo Vương Trường Hỉ dáng vẻ, biến thành một người trung niên nam nhân, sau đó lại biến thành một đứa bé con, lại biến thành một cái lão già. Không biết trải qua bao lâu, cũng không biết hắn biến hóa bao nhiêu lần, cuối cùng hắn lại biến thành cái kia giọt tinh huyết. Người nói đúng, đây mới thật sự là ta. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, nói khẽ, tha thứ vãn bối vô chi, xin hỏi tiền bối, ngài thật chính là Tổ Vu tàn hồn, này còn có giả sao? Tinh huyết bên trong truyền xuất ra thanh âm. Ta chính là ta, bàn cổ 12 giọt tinh huyết, mỗi một giọt cũng khác nhau. Ta tuy chỉ là trong cơ thể hắn huyết dịch một trong, nhưng ta không có thể thay thế. Tô Hàn biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, bất quá cũng cuối cùng rõ ràng, đối phương thật là 12 Tổ Vu một trong. Phía ngoài khói đen, là tiền bối biến thành sao? Tô Hàn hỏi, Tinh huyết nói, đó là ta hô hấp thời điểm chọc khí. Này thượng đẳng tinh vực cùng viễn cổ thời điểm không so được. Thiên địa nguyên khí gần như tiêu tán, như trở về viễn cổ, ta không có chọc khí tồn tại. Thiên địa nguyên khí, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, đó là thời kỳ viễn cổ năng lượng, cùng hiện tại thần khí khác biệt, thật so ra hơn nhiều. Ngay lúc đó một đoàn thiên địa nguyên khí, cũng đủ để so đến được thượng đẳng tinh vực tất cả thần khí rồi. Tinh huyết nói. Mặc dù đã đem viễn cổ nghĩ vô cùng cao quý, có thể nghe được tinh huyết như vậy nói rõ lý do, Tô Hàn vẫn như cũ là tâm linh rung động, tột đỉnh. Hắn đi qua viễn cổ, nhưng cái kia không phải chân chính viễn cổ, mặc dù gặp được rất nhiều chuyện vật, thậm chí cũng đã nhận được không ít sự vật, vẫn như trước vô phương cùng chân chính viễn cổ so sánh. Viễn cổ sớm đã đi qua, đó là thời đại biến thiên, chỉ sợ cũng không còn cách nào quay trở lại. Trừ phi, có thể triệt để trưởng khống thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên, cả hai đan xen, xuyên qua thời không, mới vừa có từng tia khả năng, trở về chân chính viễn cổ. Nhưng mong muốn làm đến điểm này, thật quá khó khăn. So như lúc này Tô Hàn, kỳ thật đã được đến thời gian bản nguyên, nhưng hắn nắm giữ điểm này thời gian bản nguyên, nhiều nhất, chỉ sợ cũng liền là một phần ngàn vạn, thậm chí càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho giờ phút này thật cho hắn không gian bản nguyên, cả hai đan xen, lại để cho hắn tu vi, khôi phục lại chúa tể cảnh, hắn cũng tuyệt đối không thể, trở lại thời đại viễn cổ. Suy tư một lát, Tô Hàn vẫn là trầm mặc xuống tới. Cùng bực này có thể xưng chân chính đại năng so sánh, thật không có cách nào trò chuyện xuống. Giống như là một cái ức vạn phú hào, cùng một tên ăn mày ngồi cùng một chỗ. Hai người có thể có chung nhau chủ đề sao? Lấy tới, cái kia tinh huyết rõ ràng cũng biết Tô Hàn ý nghĩ, mở miệng nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, nhớ tới trong tay Tổ Vu đồ lục, đưa tới. Hắn không sợ đối phương có ý nghĩ xấu, nếu như thật muốn cướp, Tô Hàn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hai lựa chọn, cái kia tinh huyết nói. Cái thứ nhất, ta có thể cho ngươi biết ngươi muốn biết nhất đồ vật. Nhưng nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy ba bức họa, trừ cái đó ra, giúp ngươi đem tu vi, tăng lên một cái tiểu phẩm cấp, còn có thể nhường ngươi cùng ta kết nối, từ nay về sau, thời thời khắc khắc tăng lên thân thể của ngươi tu vi. Cái thứ hai, giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới tam tinh huyền thần cảnh, tương đương với trực tiếp nhảy vọt một cái đại cảnh giới. Nhưng từ nay về sau, ngươi ta không quan hệ. Tô Hàn yên lặng, hắn tại tới thời điểm từng nghĩ tới, như thật sự có thu hoạch lời, vậy rất có thể, sẽ có được giọt máu tươi này. Nhưng giờ phút này lại là trong lòng thầm than, trên đời quả nhiên không có chuyện tốt như vậy. Tinh huyết liền bày ở trước mắt, vô cùng to lớn, chính là thật cho mình cũng không cách nào luyện hóa hấp thu. Huống hồ, nó bản thân liền là tổ vu tàn hồn, có ý thức của mình, tương đương với một người, không có khả năng cùng mình dung hợp. Dùng bàn của tinh huyết chỗ đáng sợ, chính là thánh tử tu di giới, chỉ sợ đều không thể chứa đựng. Cái gì gọi là, ta muốn biết nhất đồ vật, nửa ngày về sau, Tô Hàn mở miệng hỏi thăm. Cái kia tinh huyết cười cười, nói, ngươi cũng là sẽ giả ngu, bất quá ta cũng khinh thường tại đùa với ngươi những văn tự này trò chơi. Đánh đơn giản so sánh tới nói, ngươi nếu là muốn nhìn đến thời khắc này Nguyên Linh đang làm cái gì, ta đây ngay lập tức sẽ nhường ngươi thấy. Tô Hàn thân thể chấn động, trong lòng lạnh lẽo trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chính mình tất cả ý nghĩ, tại đây tinh huyết trước mặt, căn bản là vô phương ẩn giấu. Hắn nếu biết Nguyên Linh, vậy cũng khẳng định biết mình thân phận, bằng không thì không có khả năng nói như vậy. Yêu lòng cổ đế, quả nhiên, cái kia tinh huyết lại cười cười. Ta năm đó nhìn xem ngươi từng bước một tăng lên, cuối cùng thành tựu chúa tể cảnh, làm ngân hà tinh hệ mở ra cảnh giới mới. Lúc ấy còn cảm thán, ngươi thiên phú, nhưng nghị lực mạnh mẽ, mặc dù cùng thời đại viễn cổ khoảng cách rất xa, có thể ở phía này vị diện bên trong, cũng xem như thiên địa chí tôn. Vị diện, Tô Hàn bắt lấy lời này ở trong trọng yếu từ ngữ. Đúng, liền là vị diện, tinh huyết thoạt nhìn rất có kiên nhẫn, nó giải thích nói. Man hoang, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ, thượng cổ, cùng với hiện tại hậu thế. Có thể cùng xưng là sáu đại thời đại, ngươi sẽ không thật coi là, này sáu đại thời đại, chẳng qua là nhường ngân hà tinh hệ tại tiến hành chuyển biến a. Tô Hàn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, khó mà tin được. Hắn đặng lùi lại mấy bước, trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn, liền trong óc đều muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở kiếp trước thành tựu chúa tể cảnh về sau, Tô Hàn không tiếp tục tìm tòi phía trên cảnh giới. Nhưng hắn biết, tại chúa tể cảnh phía trên, nhất định còn có mặt khác cảnh giới, bằng không mà nói, thời đại thượng cổ những người kia, lại là tu vi bực nào. Hắn thậm chí đều dự đoán đến, tại ngân hà tinh hệ bên ngoài, còn có mặt khác thế giới, có thể nghe tinh huyết chính miệng xác nhận, như trước vẫn là khó mà bình phục. Nhất là, tại tinh huyết trong miệng, viễn cổ thế mà không phải thời đại khởi nguyên, tại viễn cổ trước đó, còn có một cái man hoang, thời đại kia. Chỉ sợ mới là bàn cổ thiên thần mở thời đại. Hắn một búa hạ xuống, thiên địa phân liệt, thời đại viễn cổ, mới vừa chính thức mở ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.